Học viện Go Rainbow, chương 27, tin hot, góc truyện audio.com. Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu. Hôm nay mình sẽ đăng hai chép hen. Còn nếu bạn nào có thể tạo động lực cho mình thì mình sẽ đăng thêm nha. Và nói trước là chép này hơi nhảm ha. Mau đọc nào, ngày hôm sau, hôm nay xui xẻo một cái là tụi nó và tụi hắn đi học đúng ngay lúc đông học sinh ở trường nhất. Jin ôm vai Sandy, còn Sandy ôm bụng Jin cười nói vui vẻ. Sunny và Rain thì nắm tay cùng bước đi. TG, ngộ ha, couple này nhoi và khùng nhất mà. Chỉ có cô và anh là không làm gì hết bởi hai người này chưa là couple mà. Cả sân trường thấy cảnh đó thì la làng la xóm ầm ĩ muốn sập trường. Trời ơi, học sinh một hét xong xỉu luôn. Trời, gì con, chuyện này là thật đó hả? Học sinh 2, tưởng chỉ là tin đồn thôi chứ. Học sinh 3 thở dài. Tụi hắn và tụi nó cảm thấy rằng sao cái đám này lố lăng quá vậy và vọt lẹ lên lớp. À, tình trạng bây giờ cũng có vài người nhập viện vì sốc quá đó mà. Trên lớp 11A1, mới đứng trước lớp chưa có bước vào mà đã bị một chàng câu hỏi lấn áp lần thứ N, mấy người quen khi nào? Học sinh 1, đúng đó. Sao không nói với tụi tôi? Học sinh 2, giờ có nói không? Học sinh 3, nhanh lên. Học sinh 4, thì từ từ mới kể được chứ? Sunny nói, phải im lặng tuyệt đối nha. Sandy, cả đám gật đầu rồi cùng nhau bước vào trong lớp. Sandy và Sunny bắt đầu kể chuyện. Quên nữa, mấy bạn có biết tại sao Sandy và Sunny lại kể cho tụi kia nghe không? Đó là vì sau cái vụ mụ Kim Á thì lớp bắt đầu chơi thân với nhau hơn. Kể cả tụi nó và tụi hắn. TG, chép 11, 12, nghe xong câu chuyện, cả đám lại bay vô chọc kẹo làm hai cô nàng mặt đỏ lửng. Còn hai chàng thì bay ra chặn không cho chọc nữa. Ai ngờ làm vậy chỉ khiến cho mấy đứa đó có hứng chọc thêm thôi. TG, không ngờ là hai má này cũng biết đỏ mặt nữa. Chị Anna thì không nói rồi. Sandy, Sunny, dám chọc chị nổi điên hả? Cầm con dao dí TG chạy vòng vòng. TG, em giỡn thôi mà, chơi dao nguy hiểm lắm à. Anna thấy cảnh đó thì cười nhẹ rồi đi về chỗ ngồi của mình. Kim thì ngỡ ngàng trước nụ cười của cô rồi cũng về chỗ luôn. Lúc sau, có tiếng chuông báo hiệu giờ học đã đến. Cả đám bắt đầu tản ra đi về chỗ ngồi nên bốn đứa kia may mắn thoát nạn. Sunny về chỗ nói với Anna bằng giọng oán trách. Sao mày không cứu tụi tao? Sunny hờn dỗi. Đúng đó, Sandy hùa theo. Thân ai nấy lo, Anna, mày, Sunny đớ họng, cô vô rồi kìa. Kim đánh trống lãng. Sandy và Sunny hậm hực ngồi ngay ngắn. Ngày học mới bắt đầu. Hết chép rồi. Hình như nó hơi ngắn thì phải vì các bạn hối gấp quá nên mình chỉ viết được nhiêu đây thôi. Sorry nha, và giờ là thời gian để tâm sự nà. Cái chép này chút hen. Mình xin gửi hàng vạn trái tim cho những bạn yêu thích chuyện của mình nha. Cũng nhờ mọi người mà chuyện mình mới được ủng hộ nhiều như vậy. Và mình cũng cảm ơn mấy đứa bạn thân của mình đã khuyên mình nên đăng chuyện nữa. Arigato, Mina. San, tâm tình của mình có bấy nhiêu thôi. Hi hi, hãy đón xem chép 28 nha. Cách chương.